Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 50: Ta như thế nào sẽ cứu ngươi? Độc Lưu Mao Tiểu Ngư một người sững sờ ở tại chỗ. Chờ nàng phản ứng lại đây. Xoay người, cả giận nói: Chết con tôm, ngươi làm gì đâu? Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi chỉ có 5 tuổi à? Đều cho ngươi nói ngươi 15. Nam nữ có, nhìn sớm đã chui vào trong phòng ngươi. Nàng khí giơ tay sờ trên má tàn lưu nước thuốc, nước miếng, cùng với táo mặt chất hỗn hợp. Cái gì kêu cùng nàng giống nhau ngọt? Tiểu Ngư, đại buổi sáng, ngươi như thế nào nổi giận đùng đùng? Là Tôn Tiểu Hương thanh âm. Mao Tiểu Ngư dương mắt thấy đẩy cửa tiến vào Tôn Tiểu Hương. Vương quả phụ đi rồi. Cửa không ai à, ngươi hung cái mặt làm gì? Tôn Tiểu Hương tiến lên đây cười tủm tỉm mà đậu Mao Tiểu Ngư. Ai chọc chúng ta Tiểu Ngư sinh khí? Không có gì, không phải là giận ta đi. Ta tối hôm qua vốn là muốn tới xem ân nhân, nhưng là cha ta ngại buổi tối đen như mực, không cho ta ra cửa. Ta này không vội liền chạy nhanh đến xem hắn. Người thế nào? Tôn Tiểu Hương giải thích nói. Nàng cho rằng Mao Tiểu Ngư đang giận nàng. Hắn cứu các nàng 3 cái. Lại cuối cùng từ Mao Tiểu Ngư chiếu cố cả đêm. Trong lòng có chút băn khoăn, ngươi cái gì đâu? Ta làm gì sinh ngươi khí? Mao Tiểu Ngư dừng một chút. Hắn đầu sau khi bị thương, mất trí nhớ a. Kia nhưng làm sao bây giờ? Mao Tiểu Ngư thở dài. Trước đêm Lê Đại Phu dược uống xong rồi xem đi. Không được nói ta liền dẫn hắn đến trong thị trấn đi lại tìm đại phu nhìn xem, cũng chỉ có thể như. Vậy. Ta đây vào xem hắn, Tôn Tiểu Hương nói kéo Mao Tiểu Ngư liền đi, Mao Tiểu Ngư tránh ra nàng. Người đi đi, làm gì nha? Ngượng ngùng xoắn xít, Tôn Tiểu Hương có chút buồn cười mà đánh giá Mao Tiểu Ngư, ai ngượng ngùng xoắn xít. Ta này còn có chén muốn tẩy. Vậy ngươi mau đi đi, Mao Tiểu Ngư cầm lấy hạ mị mới vừa uống chén bắp hồ chén ý bảo Tôn Tiểu Hương. Cũng chỉ là cười cười, đậu ngươi chơi đâu? Ta đi vào trước ân, Mao Tiểu Ngư nhìn vào phòng Tôn Tiểu Hương. Nàng hung hăng mà xoát chén, trong miệng lải nhải, chết con tôm, chiếm tiện nghi chiếm được lão nương trên người tới. Lại có lần sau, xem ta không ninh lạn ngươi miệng. Tôn Tiểu Hương tiến nhà ở, liền thấy Lưu Thị ở điệp chăn. Lưu gì Tiểu Hương tới? Mau ngồi, Lưu Thị nhiệt tình mà hô, ngày hôm qua dọa tới rồi đi. Tôn Tiểu Hương cười ngồi ở bên cạnh bàn đắng tử thượng. Cũng không phải là sao, ta lúc ấy đều dọa choáng váng. Tiểu Ngư vẫn là lá gan đại, còn cầm gậy gỗ đi lên đánh những cái đó người xấu đâu. Nàng nói đôi mắt nhìn về phía ngồi ở trên giường đất cùng Tiểu Hạc chính chơi vui vẻ hạ mị. Tân nhân thân thể tựa hồ không việc gì, Lưu Thị điệp hảo chăn. Đi đến Tôn Tiểu Hương trước mặt ngồi xuống. Thấp giọng nói, chính là đem trước kia ký ức đều quăng ngã không có. Xấu chết ta, này nếu là chị không hết nhưng làm sao bây giờ? Nhà hắn người tìm cũng tìm không thấy. Tôn Tiểu Hương đánh giá hạ mị, ta xem hắn quần áo bất phàm, định là gia đình giàu có công tử. Chúng ta này trong thị trấn có tiền cũng liền nhiều như vậy. Ta làm ta bà ngoại giúp đỡ đi hỏi thăm một chút. Nói không chừng có thể tìm nhà hắn đâu, như thế rất tốt. Vậy phiền toái ngươi. Tiểu Hương, Lưu Thị lôi kéo Tôn Tiểu Hương tay rất là cảm kích. Lưu gì? Ngươi xem ngươi nói cái gì khách khí lời nói. Đây đều là ta nên làm, Tôn Tiểu Hương cười nói. Trong lòng lại ở cân nhắc, hắn xuyên y phục nguyên liệu thoạt nhìn so Lý Tông Diệu xuyên còn muốn quý báu chút đâu. Trong thị trấn so Lý Tông Diệu gia giàu có nhà giàu cũng không nhiều lắm. Hẳn là thực mau là có thể điều tra ra, người đứa nhỏ này. Luôn là như vậy ngoan ngoãn, thiện giải nhân ý, Lưu Thị trong mắt tràn đầy trìu mến. Đứa nhỏ này, dáng vẻ tuấn tiếu, ngoan ngoãn thiện lương, rất là chọc nàng yêu thích. Tôn Tiểu Hương cười ôm Lưu Thị cánh tay. Liền ngài nói tốt đâu, ta nương luôn là nói ta này tính tình. Dễ dàng chịu người khi dễ, không tiền đồ, này đảo không nhất định, có câu nói không phải kêu lấy nhu thắng cương sao? Ai nói nhu nhược liền sẽ bị khinh bỉ đâu. Vẫn luôn không nói chuyện Hạ Mị đột nhiên xen mồm nói. Giống ta đại tỷ tỷ, ta thấy nàng, chỉ nghĩ bảo hộ nàng, nào còn sẽ khi dễ nàng đâu. Lời này làm Lưu Thị cùng Tôn Tiểu Hương đều vì này sửng sốt. Nhưng là một hồi vị, tựa hồ xác thật là như vậy cái lý, lại tháo đại lão ra, ở ôn nhu nữ tử trước mặt, đều có thể hóa thành một hồ xuân thủy, Tôn Tiểu Hương đứng dậy sao? Tôn Tiểu Hương đa tạ ân nhân ân cứu mạng, ta đã cứu ngươi sao? Ta như thế nào sẽ cứu ngươi? Hạ Mị mặt vô biểu tình, ngữ khí lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, cứu liền cứu, nghĩ đến cũng là thuận tay. Ngươi liền không cần cảm tạ, Hạ Mị một phen lời nói. Sặc Tôn Tiểu Hương sắc mặt xấu hổ, không lời gì để nói. Đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Lời nói ngoài lề PK quá lạp, cảm tạ các bảo bảo hậu ái cùng duy trì. Tiểu Man sẽ nỗ lực nhiều càng, cảm tạ các bảo bảo một đường làm bạn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.